Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1311, chương 1312, Hoàng Tuyền cuối cùng. Trời ơi, đó là 400 tầng bổn nguyên chi lực sao? Chiến Thiên Đạo hữu bổn nguyên chi lực tầng mấy? Vậy mà so Lý Mỗ còn nhiều hơn. Cái này, thật sự là không thể tưởng tượng. Lý Tinh nhịn không được kinh hô lối ra. Hắn là 8 ấn địa ngục thần hoàng, lại chỉ vẹn vẹn có 350 nhiều tầng bổn nguyên chi lực. Thanh Lâm bất quá 4 ấn phàm linh thần hoàng, bổn nguyên chi lực tầng mấy, lại đạt tới 400 tầng. Cái này là chênh lệch. Đây cũng là Thanh Lâm vì sao gần kề một ấn phàm linh thần hoàng, tựu có thể chịu được so địa ngục thần hoàng nguyên nhân. Nhìn xem cái kia bổn nguyên chi lực bao phủ phía dưới, chiến thiên. Lý Tinh rốt cục cảm nhận được, lúc trước hắn, nhiều lần làm khó dễ, chỉ trích Thanh Lâm cách làm, là do cỡ nào hoang đường cùng ngu xuẩn. Chiến thiên tiểu hữu, thật là ngàn trăm vạn năm khó gặp chi bất thế kỳ tài. 400 tầng bổn nguyên chi lực, đủ cần 9 ấn địa ngục thần hoàng cảnh giới mới có thể đạt tới. Còn có cái kia cực lớn thân ảnh, cái kia xích đỏ như lửa mây mù, cái kia tử nguyệt, cái kia thường ngày, cũng không có so huyền kỳ. Tin tưởng đúng là hắn dựa vào cường đại trèo trống. Phương Vĩ kích động phi thường, một đôi tay đều tải không bị khống chế run rẩy. Hắn vô ý thức nắm chặt nắm đấm, để che giấu nội tâm rung động. Về phần La Vân Tắc thì sớm đã tái nhợt khuôn mặt, hắn cảm giác, xem Thanh Lâm độ kiếp đột phá, phảng phất so xem một hồi bất thế đại chiến cũng còn muốn đặc sắc, còn muốn rung động nhân tâm. Cái kia một vài bức kỳ dị hình ảnh, chấn người linh hồn, Thanh Lâm cũng không có nếm thử dương động pháp thân, mà là nhanh chóng thu hồi phóng ra ngoài bổn nguyên chi lực cùng đế thần hư ảnh. Hắn biết nói, theo cảnh giới tăng lên, hắn chiến lực cũng đã lấy được trở nên gấp mấy lần tăng trưởng. Hôm nay, Thanh Lâm có tự tin có thể đuổi giết 2 ấn địa ngục thần hoàng. Cho dù chống lại 3 ấn địa ngục thần hoàng, đều có lực đánh một trận. Loại này tự tin, cũng không phải là tự phụ, mà là Thanh Lâm có được thực lực như vậy. Tiểu tử, ngươi không phải người. Chú chó mực đi vào Thanh Lâm trước mặt, dùng một loại xem quái vật đồng dạng ánh mắt nhìn về phía Thanh Lâm. Nó có thể nói là nhìn xem Thanh Lâm từng bước một lớn lên. Có thể nào nghĩ đến, vẻn vẹn ngàn năm thời gian, Thanh Lâm là được dài đến tình trạng như thế. Tuy nói chỉ là 4 ấn phàm linh thần hoàng, lại khí tức như chìm uyên, chống lại 2 ấn địa ngục thần hoàng, sợ đều không kịp nhiều lại để cho. Chú chó mực là chân chính thán phục rồi. Nó xưa nay tự ngạo, giờ phút này lại là chân chính phục. Đế thần nhất tộc thánh tử, thiên phú, thực lực, quả nhiên là trong thiên hạ, tất cả mọi người theo không kịp. Chiến thiên tiểu hữu liền độ 3 lượt thần hoàng kiếp, sinh ra đời 3 đạo thần hoàng ấn, thật sự là thật đáng mừng a hát. Đúng vậy a, chiến thiên đạo hữu chi thiên phú, lại để cho người thán phục. Trước khi là Lý Tinh có mắt không tròng, không nhận biết thực anh hùng. Chiến thiên huynh đệ, La Vân mặc dù ngốc già này ngươi hơn ngàn tuổi, so với ngươi mà bắt đầu, lại như cùng là cái kia hạt gạo cùng hạo nguyệt, quả thực không thể so sánh nổi. Phương Vĩ, Lý Tinh cùng La Vân cũng lần lượt đi vào Thanh Lâm trước mặt, nhào nhào ôm quyền, hướng Thanh Lâm thở dài, biểu đạt trong lòng rung động cùng đối với Thanh Lâm lấy lòng chi tình. Đối với cái này, Thanh Lâm thời điểm mỉm cười, hồn nhiên không có một tia tự ngạo cảm giác. Ba vị tiền bối qua khen, chiến thiên chỉ là may mắn đã nhận được đây hết thảy. Ba vị tiền bối đều là tổ long phúc địa, chung đi ra tuyệt thế nhân kiệt, là chiến thiên tiền bối. Thanh Lâm mỉm cười ôm quyền, không kiêu ngạo không xiểm nịnh đáp lễ. Trong 3 người, La Vân là 2 ấn địa ngục thần hoàng, Thanh Lâm có lòng tin có thể lực áp người này, nhưng là Lý Tinh cùng Phương Vĩ, một cái là tám ấn địa ngục thần hoàng, Phương Vĩ tắc thì hư hư thực thực đã trở thành thiên hằng thần hoàng. Đây đều là Thanh Lâm hiện tại chỗ theo không kịp, tại những người này trước mặt, bảo trì ít xuất hiện là lựa chọn tốt nhất. Chuyện hôm nay, thực may mắn mà có Chiến Thiên tiểu hữu, nếu không có Chiến Thiên tiểu hữu, sợ là chúng ta bây giờ đã táng thân không sai. Đúng vậy a, đúng vậy a. Chiến Thiên đạo hữu hiên ngang lẫm liệt, đại nhân bất kể tiểu nhân chi qua, cứu Lý Tinh tại nước lửa. Lý Tinh cả đời này đều vô cùng cảm kích. Phương Vĩ tiếp tục mở miệng, như cũ là lấy lòng lời nói. Lý Tinh lập tức đi theo lấy lòng. Đối với Thanh Lâm mang ơn, tất nhiên là không cần nhiều lời. Thanh Lâm thập phần chán ghét như vậy lấy lòng, nhưng cũng là không thể làm gì, chỉ có thể vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười gặp chiêu phá chiêu. Một phen khen về sau, Phương Vĩ rốt cục cải biến chủ đề, về tới chính đề phía trên. Đã việc này đã xong, Chiến Thiên tiểu hữu thực lực cũng đã lấy được nhảy vọt tiến bộ. Chúng ta tự dọc theo cái này đầu hoàng toàn bộ sông tiến về trước thượng du, đi xem phía trước đến tột cùng có cái gì. Cái này tòa đại mộ phủ đầy bụi hơn 100 vạn năm tuế nguyệt, hôm nay sẽ bởi vì ta đợi đến mà thật muốn rõ ràng khắp thiên hạ. Phương Vĩ một đôi thâm thúy trong ánh mắt có chờ mong hào quang lưu chuyển. Tổ Long phúc địa đại bí sắp vạch trần, lại để cho người làm sao có thể đủ không tràn ngập chờ mong. Việc này đang mang Tổ Long phúc địa khởi nguyên. Tổ Long phúc địa đến tột cùng là hay không cùng Thủy Tổ Thần Long có quan hệ, tự xem bọn hắn có thể không phát hiện mạnh nhất hữu lực căn cứ chính xác theo. Một khi phát giác, cái này sẽ là ảnh hưởng toàn bộ tam cấp bản đồ hành động vĩ đại. Một đoàn người hơi chút nghỉ ngơi, mà lại đều khôi phục thương thế, khiến cho chính mình đạt đến trạng thái tốt nhất. Sau đó liền lần nữa lên đường. Sông Hoàng Tuyền bờ, bỉ ngạn hoa khắp nơi trên đất, không ngớt không dứt, màu đỏ bỉ ngạn hoa, như là tử thần nước mắt. Một khi tiếp xúc, tất nhiên hội thu nhận tử vong hàng lâm. Điểm này, mấy người đã có chỗ nhận thức. Nếu không có thời khắc mấu chốt Thanh Lâm dùng đại đế lục thôn phệ tử vong chi lực, sợ là bọn hắn sớm đã chết oan chết uổng. Kế tiếp hành tẩu trong quá trình, mỗi người đều thập phần coi chừng, cùng những bỉ ngạn hoa đó bảo trì đầy đủ khoảng cách xa, sợ đáng sợ kia hình ảnh hội lần nữa trình diễn. Cũng may cùng nhau đi tới sông Hoàng Tuyền đều thập phần bình tĩnh. Trên mặt sông, sóng vi ba nhộn nhạo, màu vàng nước sông chậm rãi chảy xuôi, không biết khởi điểm, cũng không biết tới hạn. Bốn người một chó tiếp tục đi về phía trước, thời gian tại dưới chân của bọn hắn chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt đã là 2 tháng về sau. Đen kịt một mảnh đại trong mộ, cái này trong phim bao hàm thế giới dường như vĩnh viễn không cuối cùng. Mấy người đau khổ đi về phía trước 2 tháng đều không có đi đến tới hạn. Thời gian dần qua, mấy người đều bị qua đi kiên nhẫn, cảm thấy đây hết thảy là như thế không thể tưởng tượng. Nhưng là ôm trong lòng tìm kiếm Tổ Long phúc địa to lớn bí tâm tình, mấy người tiếp tục đi về phía trước. Trong nháy mắt lại là 1 tháng thời gian, mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất. Mấy người như trước không có đi đến sông Hoàng Tuyền cuối cùng. Tiểu tử, theo ta thấy cái này phiến thế giới là không có cuối cùng điểm rồi. Chúng ta đã ở chỗ này lãng phí quá nhiều công phu. Chú chó mực trước hết nhất gấp khó giàn nổi rồi, miệng cắn Thanh Lâm góc áo, tựu là không chịu đi về phía trước. Mau nhìn, phía trước xuất hiện ánh sáng. Lại vào lúc này, La Vân đột nhiên chỉ vào phía trước, kích động kêu lên. Thanh Lâm, Phương Vĩ cùng Lý Tinh đều vô ý thức hướng phía trước nhìn lại. Quả nhiên thấy có nhiều đốm lửa chi quang tại phía trước lập lòe. hắc ám thế giới bên trong. Hào quang xuất hiện, thật sự là tốt nhất tin tức. Lập tức, mấy người lập tức một hồi cuồng hỉ. Sau đó Dương khởi hành pháp, hướng phía trước phóng đi. Chú chó mực không kiên nhẫn trợn trắng mắt, đồng dạng theo sát mà đi. Một đoàn người rất nhanh đi tới nguồn sáng chỗ, lại ngoài ý muốn phát giác. Bọn hắn trải qua hơn 3 tháng đi về phía trước, cuối cùng là đi tới cái này đầu sông Hoàng Tuyền cuối cùng. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.